Chương 118, Cục trưởng đi đầu làm phản, xì ẻn muốn lương. Gia nhập hỷ dạ tiến sĩ rổ là sững sờ ở tại chỗ, không biết trả lời như thế nào. Đổi thành người khác, hắn có thế còn có thể lo liệu bán tín bán nghi tìm chứng cứ thái độ. Chuẩn bị bí mật quan sát một quãng thời gian, thử thách trung thành hay không cùng năng lực cá nhân các loại vấn đề. Vạn nhất cho tổ chức khai quật ra hạt giống tốt, vậy cũng là một chuyện tốt. Nhưng những này nói từ Luke trong miệng nói ra, lại như là Tổng thống tiên sinh đem khăn quàng đỏ mang ở ngực, chí nguyện xin vào đảng như thế. Có vẻ đặc biệt buồn cười, mà không có một chút nào độ tin cậy. Lại không phải mỗi người cũng giống như Xuyên Hoàng, cam tâm chịu nhục trong bóng tối ẩn núp Nhà Trắng, lấy phá đổ đế quốc Mỹ làm nhiệm vụ của mình. Như vậy chí sĩ đầy lòng nhân ái, chung quy là số ít. Ha ha ha ha, tiến sĩ rổ là phát sinh giả cười, dàn xếp nói, thiếu tướng tiên sinh thật đúng là khôi hài. CN cục trưởng nói muốn gia nhập hí ra, vậy thì xem quốc vương đi đầu tạo phản như thế. Một cái tự tay đem rét sở cùn đặt xuống bụi trần, đánh đổ hỷ dạ nước đồng minh sụp mạn. Một cái bay đến Berlin, chung kết thế chiến thứ 2 truyền kỳ anh hùng. Một cái dẫn đạo CN, đối kháng Atlantis lục quân thiếu tướng. Tiến sĩ rổ là DMLI cái kia một chuỗi dài chói mắt danh hiệu, còn có những người nghe nhiều nên thuộc truyền kỳ sự tích, lại nhìn về phía nhấp một miếng 582 là phịt rượu đỏ Luke, trên mặt lộ ra không thất lễ mạo lúng túng nụ cười. Nếu như đem mặt trên cái kia lời nói, xem thành là một trò đùa. Vị này thiếu tướng tiên sinh hài hước tế bào, nên cùng sinh sống ở bắc cực khu vực người Estimo gần như. Ta đã sớm không phải hỷ dạ thành viên, tiến sĩ rổ là ưỡn ngực, quang minh lẫm liệt nói, ta trước đây xác thực cho rét sở củn bán qua mệnh, từng làm sự, có thể cái kia đều là bị cưỡng bức, xuất phát từ bất đắc dĩ ở ta sâu trong nội tâm, kỳ thực là một cái thành kính mà kiên định chủ nghĩa hòa bình người. Ta căm hận chiến tranh, căm ghét giết chóc từ khi nước đồng minh ở thiếu tướng tiên sinh dẫn dắt đi, đem tà ác trục tâm đưa vào địa ngục sau, ta rốt cục tìm về chính mình sơ tâm, không cần sinh sống ở ấy náy tâm tình ở trong. Gia nhập CN, khiến ta chiếm được linh hồn cứu rỗi, ta mỗi ngày đều gặp nhắc nhở chính mình, muốn thoát khỏi quá khứ tội ác, một lần nữa làm người hướng chi. CN mọi người mỗi người đều là nhân tài. Hào hồ sở tạc tiên sinh nói chuyện cũng dễ nghe so sánh với cuộc sống bây giờ, ở lại hì dạ cái kia đoạn tháng ngày, quả thực dường như trầm luân địa ngục bình thường, là như vậy dày vò nghe đoạn này vô cùng chân thành lời tâm huyết, Luke không khỏi thả xuống trong tay ly cao cổ. Không thẹn là mặt sau sống nhanh một cái thế kỷ lão hì dạ, phần này há mồm liền đến bản lĩnh, cùng Nhà Trắng chính khách có thể liều một trận. Tiến sĩ Zola, ngươi không cần sốt sắng. Ta nói muốn gia nhập hì dạ, hoàn toàn là phát ra từ chân tâm. Luke lộ ra bảng hiệu thức thân thiết nụ cười, mở ra dao động hình thức, vừa nãy cùng sở ti vừa nói những câu nói kia, ngươi cu nở dê cũng nghe được. Ta cũng không có đứng ở Nhà Trắng cùng lầu năm góc trận doanh. Liền dường như hỉ dạ QNZ không phải toàn tâm toàn ý trợ giúp thứ ba đế quốc thống trị thế giới như thế. CN vẫn đang tìm kiếm thoát khỏi quốc gia cản tay biện pháp, cùng Atlantis chiến tranh, chính là trong đó một khâu. Ngươi là cái tên khốn kiếp, tiến sĩ rổ là hai tay nâng ly cao cổ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. CN cục trưởng đi đầu làm phản này muốn truyền đi khả năng QNZ không ai tin tưởng. Tiến sĩ rổ là cao mày. Vị này thiếu tướng tiên sinh sẽ không phải là thật sự muốn gia nhập hỷ dạ chứ, rét sở cùng lý niệm quá mức truyền thống, đơn thuần chỉ là vì quyền lực cùng dạ tâm, nhưng hắn có một câu nói ta rất thưởng thức, tương lai không có quốc kỳ. Luke vô tiến sĩ rổ là vai, nhẹ giọng nói, ích lợi quốc gia cùng Nhà Trắng chính khách, hờ hờ u chứa nở dê tư bản tập đoàn vững vàng trói chặt cùng nhau, ta không cần thiết cho đám người này làm việc, cu nở dê không muốn trở thành một cái công cụ, hoặc là... vũ khí. Này chính là ta dự định gia nhập hỷ giả nguyên nhân, so với người mặc cờ ngôi sao, ta càng coi trọng nhân loại tương lai. Cho tới nay, các ngươi lợi dụng kẹp giấy kế hoạch, bí ẩn thẩm thấu CN, không chính là vì thay hình đổi dạng, sau đó lấy hoàn toàn mới hình tượng lần thứ hai phục sinh sao? Vậy ngươi chăm chú ngẫm lại, còn có cái gì so với đem CN cục trưởng phát triển trở thành một cái hỷ giả càng hữu hiệu? Tiến sĩ rổ là nháy lên con mắt, nỗ lực duy trì tỉnh táo. Nhưng là đối mặt Luke này thông thuyết phục, hắn dĩ nhiên cảm thấy có lý có theo, không hề kẽ hở. Đối với này, chậm rãi mà nói thiếu tướng tiên sinh cũng không ngoa y y muốn bởi vì hắn hối đoái nỉ dạ đại sư kỹ năng thẻ mang lo dịp nhà vận dụng thô thiển ngôn ngữ, đơn sơ đạo lý, cường bạo một người bình thường logic, do đó khiến đối phương tán đồng ngươi lời giải thích. Tỷ lệ thành công coi mục tiêu mà định. Nị dạ đại sư lãnh đạo hoàn pẹt, là một cái đem nhân loại coi là mục nát bắp thịt, xấu xa mạch máu, cần định kỳ thành trừ phản phái tổ chức. Phàm là có chút thông minh, có một ít biện chứng suy nghĩ năng lực, đều sẽ không cho là loại hành vi này hợp tình lý. Có thể ngoại trừ bạt mạn bên ngoài, nị dạ đại sư thành công tẩy não quá rất nhiều người. Thì như bạn, con gái tạ lỷ ạ, tôn tử đa mi ản vân vân. Nị dạ đại sư mỗi lần ra trận, nhất định phải nói một trận rừng rậm giấy lên đại hỏa, thiêu hủy thực vật cùng động vật, năm sau dài đến càng tốt hơn. Loại này cường bạo người bình thường tư duy lo dịp buồn cười lên tiếng. Ta biết hy dạ bên trong, có liên quan với ý nhủ mạn chi thần xa xôi truyền thuyết. Nhưng là các ngươi thật sự muốn đón về một cái mấy ngàn năm trước quái vật, sau đó đem hắn xem là thần linh cung phụng lên cùng với tín ngưỡng cái gọi là ý nhủ mạn, còn không bằng sùng bái ta sụp mạn một cái có thể bay lên trời không, giơ tay nhấc chân san bằng ngọn núi, nghiền ép sắt thép nhân vật mạnh mẽ. Chẳng lẽ không so với một cái liền dung mạo ra sao cũng không biết ý nhu mạn, càng thêm phù hợp thần linh định nghĩa sao hơn nữa, ta cu nở dê hoàn toàn không ngại, các ngươi quỷ gối dưới chân của ta, đối với ta quỷ bái. Tiến sĩ dỗ lạ tiếp tục giữ yên lặng, nhưng trong lòng nhấc lên so nở dê to gió lớn. Liên quan với ý nhu mạn chi thần đôi câu vài lời, hắn hay là vô tình nghe rét sở cùn nhấc lên. Theo lý mà nói, này ở hỷ dạ bên trong thuộc về đẳng cấp rất cao cơ mật tình báo. Trong tổ chức có nội quỷ hầu như là ngay lập tức, tiến sĩ dỗ là trong óc bô cờ lên ý nghĩ này. Ngay lập tức, vị này đã từng hỷ dạ thủ tịch nhà khoa học, không tên cảm thấy Luke nói tới tựa hồ có chút đạo lý. Từ sụp mạn biểu hiện ra năng lực đến xem, nói là nhân gian chi thần hào không quá đáng. Nếu là phóng tới ý nhủ mạn xuất hiện mấy A thời kỳ, nói không chắc cũng sẽ bị coi như thần linh. Thiếu tướng tiên sinh tiến sĩ rổ là còn muốn tiếp tục cho thấy chính mình thành phần, thoát khỏi hỷ dạ hiểm nghi. Luke khoát tay háo một cái, ngắt lời nói, bác sĩ, nếu như ngươi không phải hỷ dạ, vậy ta hy vọng ngươi là. Nếu như ngươi là hỷ dạ, vậy thì càng tốt, có thể thành tựu ta gia nhập tổ chức người tiến cử. Zet sở cùn không hẳn muốn đón về ý nhu mạn chi thần, hắn càng quan tâm kẻ xê giặc. Còn cái khác thủ lĩnh, cũng đều là mỗi người có dự định. Trải qua mấy ngàn năm bí ẩn phát triển, hỷ dạ đã sớm mất đi nguyên bản răng dấp, tuy rằng tên không thay đổi, có thể hạt nhân dĩ nhiên không giống. Bao quát ngươi, tiến sĩ rồ lạ. Ngươi tiến vào hỷ dạ mục đích là cái gì luôn không khả năng là sùng bái một cái nghe đều chưa từng nghe qua thần đi nói đến một bước này. Vóc người hụt kịch tiến sĩ rồ lạ thở dài một tiếng, không lại tiếp tục ngụy trang xuống. Hắn nâng lên trượt xuống kính mắt, cười khổ nói. Trường sinh bất tử vẻ đẹp đồng ý Zet Sở Cùn đã nói, ý nhu mạn thần năng ban tặng mỗi người sự sống vĩnh hằng. Ta là một nhà khoa học, biết thân thể mục nát là quy luật tự nhiên, không cách nào ngăn cản, nhưng lại ngóng trông trên tinh thần sống mãi.